Thiên Huyền Địa Hoàng, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, bố Minh, bố có sao không? Tiếng của Ô Nha vừa vang lên người tôi đã bị chấn động do bé va vào. Ô Nha ôm lấy chân tôi ngước đầu thút thít sợ sệt hỏi. Máu chảy nhiều quá, thật kinh khủng, quá nhiều máu, bố sẽ không sao phải không? Một tay đang bịt chặt vết thương máu chảy đầm đìa nơi cổ họng. Tay kia vẫn đang cầm con dao thủy tinh, lúc nhấc lên tính xoa đầu an ủi bé mới phát hiện bàn tay nắm quá chặt. Căng cứng tới mức gân xanh trên mu nổi lên cuồn cuộn. Những ngón tay vừa trắng bệch vừa tím tái vẫn không ngừng run rẩy vì giao chiến vừa rồi. Nhìn lưỡi dao mẻ một ít lại có dấu hiệu rạn nứt. Mấy lần vũ khí thương dao kịch liệt va chạm thật lòng lúc đó tâm có chút hoảng hốt. Lo sợ nhỡ chẳng may thanh thủy tinh chịu được vài kích rồi vỡ nát. Vậy thì, tôi không đành lòng càng không muốn chấp nhận kết cục tồi tệ như vậy. Không những tính mạng của tôi trong tích tắc đó ngàn cân treo sợi tóc mà còn bởi hỏa đàm có ý nghĩa không nhỏ trong tâm trí. Nó mà không còn cũng chẳng biết có thể tìm ai rèn lại. Tôi hít sâu thở đều mấy cái. Cố gắng chấn định bản thân cất con dao vào bao cột bên hông mới xoa xoa mặt bé. Không sao, rất nhanh vết thương sẽ lành thôi. Thật chứ, đương nhiên, quay lại nhìn chỉ thấy xa xa phía đối diện gã công du đang lẳng lặng đứng im lìm. Mà bên kia Yêu Đàm lại là đang quần chiến cùng lúc với 10 tên cơ thể băng bó như xác ướp. Cũng may bọn chúng không có vũ khí giống tên thi thiểu cốt. Chỉ có ngũ trảo thay nhau công kích. Bố, phải làm sao giải thoát cho Yêu Yêu. Yêu Yêu bị nhiều kẻ xấu xí vây đánh quá. Yêu Đàm rất giỏi, nhất định sẽ ổn thôi. Tôi thầm thì, an ủi bé cũng là động viên mình tin tưởng khả năng chiến đấu của Yêu Đàm. Hắc khí của hắc hồn càng lúc càng lan tràn như hơi ga theo lỗ hổng của van hỏng thoát ra ngoài. Theo những miệng vết thương rỉ ra mỗi lúc một xuất hiện dày đặc. 3000 sợi tóc dạ thiên bản thân như có linh khí. Tự động uốn éo khinh vũ còn phát ra chàng cười thầm thì nho nho khiến tôi tự động liên tưởng tới những ngày đầu ý thức tới bọn. Chúng, chính là cũng tình trạng ma mị quái gở trên. Gã công du im lặng đứng xa xa đối lại. Tóc như tuyết phải sợi lòa xòa rối bay. Tà áo điểm những đóa hoa huyết lệ nhẹ lung lay theo gió lùa. Làm thân thể thon dài gầy gò căng có vẻ yếu nhược mà yêu nghiệt. Không hiểu trong óc đang tính toán cái gì. Mặt nạ bạch hổ che lấp biểu tình chỉ để lộ mắt miệng. Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm âm lãnh. Thỉnh thoảng lấp lánh lóe sáng màu xanh ngọc lục bảo yêu dị. Khóe môi nhợt nhạt dài mỏng mím mím. Một chút huyết sắc phá lệ chói mắt rỉ xuống càng lộ ra bản tính cường ngạnh bất kham. Hắc hồn đã thu nhỏ chỉ bằng một nửa lúc đầu. Khắp không gian nồng nặc mùi sừng bị đốt cháy khét lẹt. Oxy trở nên đặc quánh vô dụng, tựa như biến thành thứ chất khí độc hại khiến người ta hít thở không thông. Từng tia điện lóe sáng thi nhau chớp tắt bung nở. Những đốm hoa lửa loẹt xoẹt hung hiểm răng đầy không trung. Tiếng điện lích tích cọ sát với không khí. Sấm chớp dần dần đi đùng thay thế. Âm thanh mỗi lúc một to hơn. Ầm ĩ cuồng nổ, bất chợt một âm thanh giận dữ bạo nổ. Như thể tiếng đại cự thú tối cao quang lâm. Oai hùng đường hoàng hống một tiếng làm chúng sinh ngơ ngác bàng hoàng. Từng sợi lông tơ đều chấn kinh khiếp phía. Nối tiếp sau tiếng khơi mào rầm rộ nhức óc váng đầu là một tràng gầm rú. Âm hưởng gào giống hùng hổ khí thế oai phong chẳng kém. Như thể một bầy đoàn cường thú hộ giá phía sau nhất loạt hưởng ứng. Ngoại trừ kinh hoàng vẫn là khiếp hãi tận tâm can phàm nhân. Không gian đen đặc loang nổ ánh chớp xích xác, tựa như những miệng vết thương thi nhau đua nở. Xé rách không trung, phá nát thứ màng bọc bầy nhầy vô hình thành những khối hình vặn vẹo bất ổn. Chẳng mấy chốc kết giới sẽ bị rách nát. Bạch Ngân lầm bầm bên cạnh, sau đó quay sang lo lắng nhìn tôi. Vết thương nặng lắm không? Để tôi băng bó cho. Tôi theo quán tính lắc lắc từ chối. Máu ngừng chảy rồi, mấy tiếng nữa ngay đến sẹo cũng chẳng còn. Tôi vừa dứt lời chỉ cảm thấy bốn bề tràn ngập thứ ánh sáng chói lóa muốn đôi mù. Trong vài giây ngắn ngủi cảm thấy lỗ tai mình bị hủy hoại. Điếc đặc không còn nghe thấy gì. sau đó mới cảm thấy hàng loạt tiếng nổ xa xăm trở về từ từ khủng bố thần kinh ức chế linh hồn. Ngay đến bản năng hít thở cũng đình chỉ, tiếp theo cảm giác gió từ tam phương tứ hướng tràn về. Không khí độc hại như được tẩy rửa, trả lại thứ thanh lương mà con người có thể thoải mái hít từng ngụm. Các ngươi đi đi, tôi nghe được âm thanh tên công du lạnh nhạt và chán ghét vang lên. Tôi ngơ ngác mở mắt liền thấy hai cái bóng đen đen chắn trình hình phía trước. Một bóng đen to lớn cơ thể còn bị bao bọc bởi loàng ngoằng tia điện chạy loạn như một tấm áo giáp kiên cố bất khả xâm phạm khiến người ta dùng mình kinh sợ. Chùn bước thối lui, một bóng đen thon nhỏ hơn tay cầm trường côn kiên định chống mặt đất. Tấm lưng thẳng tắp cường thế, tóc dài phi vũ tự tại, toàn thân cao thấp tỏa ra thứ linh khí óng ánh như dệt từ nắng vàng mặt trời. Hấp dẫn ánh nhìn cùng cực lại có vẻ xa xôi cách trở như đến từ một tầng thế giới khác. Cao cao tại thượng khiến người ta chỉ đủ can đảm xa xa ngước nhìn. Chạy được bao xa thì cứ chạy, giọng của gã công du lại châm biếm trịnh thượng vọng tới. Mới quăng lưới mà đã hốt hết một mẻ thì chẳng có gì hay ho thú vị cả. Nói xong gã cười khùng khục xem chừng rất khoái trá. Chẳng mấy khi có con mồi béo bở phải quay thật kỹ lưỡng rồi ăn mới ngon. Tôi đứng xen vào giữa hắc hồn và yêu đàm, xa xa đối mặt với gã công du kiêu căng tự phụ. Đứng ở bên trái hắn là thi tiểu cốt, chỉ thấy đám vải vóc cháy xém bị xé rách như sơ mướp. Tung bay phần phật lộ ra cơ thể chân thực trắng hiếu bên trong. Từng đoạn xương sạch sẽ không thấy dính một chút xíu huyết nhục. Tựa như thứ đó vốn chỉ là một bộ xương đã được gia công tỉ mỉ lọc bỏ tất cả thứ vướng víu không cần thiết. Chỉ còn lại cái vỏ bọc cứng rắn như thép nguội, chứa đựng nguồn năng lượng hắc ám đen tối bí hiểm nào đó hoạt động. Cái đám vây đánh hội đồng yêu đàm đứng bên phải gã công du cũng thê thê thảm thảm. Mười tên không tên nào còn lành lặn, đứa gãy chân đứa mất tay, tuy nhiên cũng là không tên nào không nghiêm chỉnh đứng đắn đứng. Chúng không nhúc nhích như pho tượng, mặt mũi không biểu tình tựa như những sinh vật vô tri vô giác. Tôi nhíu mày nhìn gã ta, giọng điệu gã thì có vẻ ban ơn nhưng xem tình hình thì rõ bên tôi khí thế hơn. Ngẫm nghĩ lại sự kiện này nghiêm trọng tới mức có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tồn vong của miêu tộc. Không lý nào chỉ phái một nhúm người, nếu cố tình hiếu chiến đánh thêm, biết đâu tới lúc đó hai hổ uýnh nhau thợ săn núp lùm hưởng lợi. Tuy giành được thắng lợi nhưng thời gian kéo dài cũng là đón thêm đợt viện trợ ứng cứu. Thế thì thành khéo quá hóa vụng, vẫn nên bảo toàn lực lượng. Đang miên man nghĩ đột nhiên ánh sáng bị che mất, định thần lại phát hiện có người chắn trước mặt. Yêu đàm lấy cái khăn bên hông túi ba lô, cẩn trọng nhẹ lau máu dính trên da cổ. Tôi ngây người một chút rồi mỉm cười ấm lòng, cất giọng hỏi gã công du. Này công du, miêu tộc hẳn phái tới mấy đội ngũ chứ nhỉ? Đấy là dĩ nhiên, gã lắc lắc cơ thể giãn gân giãn cốt, thư thư thả thả nói. Một chút nữa bọn thuần vu tới. Hai đánh một không chột cũng què. Ta muốn lằng nhằng dây dưa thêm. Muốn có chút kích thích khiêu chiến. Gã hai tay vươn ra sau gối lên cổ sau đó nửa thân trên nghiêng trái nghiêng phải như đang tập thể dục. Đằng sau là rừng sâu núi thẳm. Chúng ta chơi trò mèo vờn chuột, xem bọn bây có thể phụng bồi được mấy hồi. Ha ha, tôi cười thầm trong lòng, xem đến tột cùng là ai vờn ai, ai chuột ai mèo. Yêu đàm thanh lý sạch sẽ phần cổ xong, lật lại mặt khăn tiếp tục tỉ mẩn lau bàn tay dính be bét máu. Tôi đăm đăm dõi mắt theo cử động di chuyển của bàn tay yêu đàm. Khóe môi hài lòng câu lên, này hai tên kia, đi chỗ khác mà thân thân mật mật. Đừng đứng trước mặt đại gia ta diễn trò mùi mẫn. Giọng của gã công du hằn học vang lên. Tôi ngẩng đầu nhếch mép nhìn yêu đàm cười, sau đó hít mắt cười tâu toét hết mức. Thật lòng cảm thấy có người chân thành quan tâm giúp đỡ mình, cảm giác rất tốt. Ô nha, hai ngón trỏ vươn lên kéo mí dưới mắt xuống, lẻ lưỡi hướng phía gã ta làm mặt quỷ trêu tức. Yêu đàm thu dọn xong xuôi, tôi một tay khoác tay yêu đàm, một tay kéo lấy ô nha, vui vẻ xoay lưng bỏ đi. Hắc hồn cũng khanh khách cười có chút đều cáng. Có lẽ tôi quá nhạy cảm, một cái xúc tu của nó không an phận, xoắn bện mấy vòng quấn quanh vùng bụng. Cả cơ thể khổng lồ kè kè lơ lửng đeo dính sau lưng. Bây giờ mới để ý con đường này có chút lạ lẫm. Rõ ràng lúc trước hướng về là nơi nhà dân xây cất hai bên đường. Tuy không chen chúc xô bồ như thành thị nhưng cũng chẳng tới mức trống không hiu quạnh chỉ toàn cây cây cỏ cỏ. Chẳng biết từ lúc nào bị đưa sai đường chỉ khác lối đặt chân vào kết giới để giờ tới cái chốn đồng không mông quạnh. Khỉ ho cò gáy, tinh không tịch mịch thăm thẳm xa vời. Ngân hà như giải lụa kiều diễm lấp lánh tinh quang. Mềm mại vắt ngang thiên hạ tĩnh lặng. Đêm càng về khuya trời càng trong vắt. Tinh tú lưu chuyển hiện lên càng nhiều. Lóng lánh hơn kim ngân. Mê diệu hơn bất cứ báu vật dưới gầm trời. Chấm, trăm triệu ngôi sao trải rộng mênh mông đến tận cuối trời. Rắc lên thiên không một thứ ánh sáng lung linh huyền mê ảo diệu. Trăng lưỡi liềm lẳng lặng treo trên đỉnh trời. Dịu dàng ôn nhu đổ xuống trần gian một tầng ánh sáng trong trẻo bàng bạc. Như mê như mị, mộng ảo khôn lường, chúng tôi lầm lũi đi qua một vùng rừng tái sinh. Trước mắt xuất hiện những bãi cỏ mênh mông huy vũ. Dài ngút tầm mắt, trải rộng qua hết sườn núi này đến bờ núi khác khiến tôi rất ngạc nhiên. Như thảo nguyên Mông Cổ, tôi cõng ô nha ngủ gà gật trên lưng. Ba lô chứa đồ của hai bố con thì giao cả cho yêu đàm vác hết. Lào bào suy tính trong miệng, cái thứ tròn tròn bông bông nhiều sắc màu. Tôi đột nhiên nhớ ra, thứ có năng lực do thám hoàn hảo của bọn miêu tộc. Vốn lúc trước có đụng độ một lần rồi. Tôi thầm thì, thứ nho nhỏ như quả bóng bàn, trước sau phân biệt là miệng và mắt, nhãn tinh, chính là nó, phán xong tôi đứng lại dõi mắt nhìn bốn bề, cái con đó có khả năng thiên bẩm là ngụy trang, hiện giờ đang ở chốn cây cỏ rậm rạp ánh sáng hôn ám. Nó có nằm cách tôi vài mét thì cũng chẳng nhận ra. Bất chợt qua khóe mắt bắt được một thứ gì đó xoẹt tới. Phải là nó không? Thứ vẫn đeo bám lấy chúng tôi, ẩn mình kín đáo trong bóng tối che chở, dõi mắt quan sát chiến cuộc, tôi không rõ thứ đó có phải chính là cái vẫn âm thầm lặng lẽ bấy lâu nay. Hay chỉ vì đặt chân vào vùng đất thuộc quyền sở hữu của chúng nên bị giám sát. Tôi lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho yêu đàm, nó tức khắc hiểu ý hướng tới cái bóng đen đập tò mò lén lút. Thứ ấy ẩn khuất đâu đó trong đám cỏ ồn ào gió lộng. Xào xạc như thoi đưa, không rõ mục đích tột cùng là gì. Tôi nhăn mày, có rất nhiều thứ không xác định đang tồn tại. Yêu đàm xé gió lao đi, chỉ thấy hình ảnh biến dạng bị kéo dài, như cái đuôi sao chổi đuổi bắt một cái thứ tăm tối. Rất nhanh xa xa một tràng âm thanh kinh sợ hốt hoảng vang lên. Sao chổi lấp lánh nhanh nhẹn vòng trở về, bộp một tiếng quẳng xuống vật gì đó to lớn vo tròn. Mấy người có con lương tâm không? Đối xử với lão thái bà vô lễ như vậy mà được sao? Từ đó lồng cồm bò dậy, gương mặt xương sầu khắc khổ nhăn nheo như trái mướp đắng. Biểu tình sợ sệt nhưng giọng điệu thì vẫn mạnh mẽ. Tôi có làm gì mấy người đâu? Nỡ lòng nào đối xử tàn nhẫn vô nhân đạo thế với người già cả? Cách chương.